Giáp Đớt tuy rằng ghen tị với Ao Sa đến đấm ngực dậm chân, nhưng mọi người đều nhận ra được. Hắn thật lòng vui mừng cho họ. Một du chuẩn hoàn toàn mới đi vào hoạt động rất tốt. Tuyển thêm mười mấy thành viên mới rất đáng tin cậy. Ra nhiệm vụ vài lần cũng không bôi đen thanh danh của họ. Thiện Minh cảm thấy thực vui mừng. Bọn họ đều tỏ ý giữ Thiện Minh lại, hy vọng hắn trở về. Nhưng suy xét trên nhiều phương diện, Thiện Minh vẫn cự tuyệt. Lúc trước hắn luôn sống cuộc đời lưỡi đao liếm máu là vì hắn không biết hắn còn có thể sống như thế nào khác. Nhưng hiện giờ hắn đã có vướng bận, hắn đã không giống như trước nữa, lên chiến trường cũng có cố kỵ. Đây cũng không phải chuyện tốt, người nào càng sợ chết ngược lại bị chết càng nhanh, cùng với mang theo băn khoăn đi chịu chết, còn không bằng nhận rõ hiện thực, rời khỏi vũ đài lính đánh thuê. Mọi người đều tỏ vẻ đã hiểu, cũng không giữ hắn lại nữa. Trong khoảng thời gian Thiện Mi nhờ lại Columbia, hắn giúp đỡ bọn họ huấn luyện tân binh, truyền thụ kinh nghiệm, mô phỏng đối chiến, cung cấp cho người mới rất nhiều thứ hữu ích. Bài huấn luyện quân sự của những lính đánh thuê lão làng như họ, đặt trong bất cứ một tổ chức hay đoàn thể nào cũng đều phải thu được một khoản tiền thuê lớn. Thiện Minh lại chỉ muốn cho du chuẩn vẫn tiếp tục lợi hại như trước. Trong khoảng thời gian đó bọn họ thường xuyên uống rượu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại say đến ngã trái ngã phải. Thiện Minh ẩn ẩn tìm về cảm giác hào hùng thong dong năm đó, điều này làm cho mỗi ngày hắn ở đây đều cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh. Nhưng khi ước định hai tháng ngơ càng lúc càng tới gần, hắn bắt đầu tưởng niệm Thẩm Trường Trạch, nhớ bàn tay ấm áp của y, những nụ hôn lửa nóng, cùng vô số lần tình ái kịch liệt của họ. Hắn biết, hắn đã không phải Thiện Minh của ngày trước nữa, Thẩm Trường Trạch đã thay đổi hắn, để hắn có một nơi muốn trở về. Vì thế hắn biết, đã đến lúc, hắn nên trở về nhà. Vẫy tay tạm biệt chiến hữu và căn cứ quen thuộc ngày xưa, hắn quay trở về Bắc Kinh. Điều khiến hắn thật ngoài ý muốn là, tới đón hắn là cặp vợ chồng Son Hoàng Anh và Bailey, Thẩm Trường Trạch căn bản không xuất hiện. Hắn vô cùng kinh ngạc, mấy hôm trước khi bọn họ trò chuyện, Thẩm Trường Trạch biết hắn sắp về liền vui vẻ vô cùng, nói nhất định phải đi đón hắn. Làm sao hôm nay ngược lại không tới chứ? Hoàng Anh có chút che che giấu giấu nói, cậu ấu, cậu hai ngày nay có việc bận. Thiện Minh nhíu mày nói, bận rộn cái gì? Có phải lại bị Đường Đinh Chi lôi đi làm thí nghiệm không? Hoàng Anh hàm hậu gật đầu, ừ, đúng. Hoàng Anh là một cậu chàng ngay thẳng hàm hậu chẳng hề biết nói dối. Thiện Minh vừa thấy hắn khó xử như vậy, đã biết sự tình chắc chắc có ẩn tình khác. Nhưng hắn vừa không muốn nói dối, cũng không muốn nói thật, cho nên trả lời thật sự hàm hồ. Thiện Minh liếc nhìn Bailey một cái. Bailey không tiếp xúc với bí mật trung tâm Long Huyết Nhân, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hắn cảm thấy hỏi tiếp cũng không có ý tứ, đơn giản không hỏi nữa, trực tiếp gọi Thẩm Trường Trạch về gặp hắn là được. Vì thế hắn lấy di động ra định bấm điện thoại. Hoàng Anh ai một tiếng, xấu hổ nói, không gọi được đâu. Thiện Minh có chút khó chịu, cậu mau liên hệ với Đường Đinh Chi, để anh ta mau chóng trở về gặp tôi. Tôi biết, thiếu tá biết anh trở về, hai ngày tới cậu ấy sẽ trở về gặp anh. Thiện Minh bĩu môi, cậu đang lái đi đâu đấy? Đây không phải là đi ra ngoại thành sao? À, phải, thiếu tá mua nhà ở đó, cậu ấy muốn tôi đưa anh tới. Tâm tình Thiện Minh tốt hơn chút, nghĩ rằng thằng nhóc này làm việc năng suất thật, mới hai tháng ngơ đã có thể vào ở rồi. Thời gian kế tiếp, Thiện Minh và Bailey hàn huyên suốt một đường. Hắn kể lại tình hình du chuẩn cho Bailey. Bailey nghe rất vui vẻ, đến mức cớ kêu lên cũng muốn trở về thăm bọn họ. Bảo Hoàng Anh nhanh xin nghỉ mấy ngày đi. Hoàng Anh lái xe đưa hắn đến vùng ngoại ô cách nội thành khoảng 40 phút đi xe. Nơi này tọa lạc hơn 10 tòa biệt thự lưng chừng núi, khoảng cách lẫn nhau rất xa, gần như là bộ dáng mỗi nhà có một tòa núi nhỏ, tuyệt đối độc lập mà bí mật, nhìn xa xa rất khí phái. Hoàng Anh thở dài, hâm mộ nói, làm lính đánh thuê kiếm tiền được ghê đó. Bailey bĩu môi, này đã là gì, em cũng có thể mua được rất tốt, ai bảo anh không cần. Mặt Hoàng Anh đỏ lên, xấu hổ nói, sao anh có thể để phụ nữ tiêu tiền như thế chứ? Bailey nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, nhịn không được béo béo mặt hắn, anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Thiện Minh mang hành lý đi theo sau Hoàng Anh. Hoàng Anh mở cửa ra, ba người cùng nhau đi vào. Wow, thật xinh đẹp. Bailey nhịn không được tán thưởng một câu. Biệt thự lưng chừng núi này gồm 3 tầng, diện tích nhà chính khoảng 1.000 mét vuông, trừ phòng ngủ và phòng khách. Các loại công năng đầy đủ, nhất là riêng phòng tập thể thao đã chiếm cứ toàn bộ tầng hầm diện tích hơn 300 mét vuông. Tầng cao nhất còn có bể bơi lộ thiên và bể tắm nước nóng. So với biệt thự nghỉ phép còn xa hoa chu đáo hơn nhiều, mấy người nhìn mà rung động không thôi. Thiện Minh tán thưởng gật đầu, thằng nhóc này, thưởng thức không sai, tốc độ cũng nhanh thật, được rồi, về sau an cư ở đây thôi. Hắn lần lượt quăng hết ba ly túi xách xuống đất, trực tiếp nằm lên chiếc sofa da cực lớn kia, nghĩ nếu làm tình với Thẩm Trường Trạch trên chiếc sofa này thì không biết hăng hái cỡ nào. Nghĩ đến mức cờ khóe miệng cũng cong cong. Bailey cười hì hì nói, Thiện, anh đang nghĩ cái gì mà cười thành như vậy? Thiện Minh nhếch miệng cười nói, nghĩ muốn con tôi mau chóng về nhà, có vấn đề gì không? Tiểu Hoàng Tước, mau gọi điện thoại cho Thẩm Trường Trạch, bảo nó trở về nhanh lên, cha nó đã trở lại rồi mà nó còn không về nhà, bà nó chứ? Hoàng Anh bất đắc dĩ nói, được, để tôi gọi điện thoại cho đại tá. Hai người ngồi một lúc rồi cáo từ ra về. Thiện Minh tuy rằng cực kỳ vừa lòng với căn nhà này, nhưng nghĩ đến Thẩm Trường Trạch còn chưa trở về, trước sau vẫn cảm thấy nơi này quá trống trải. Buổi tối khi ngủ, lăn qua lộn lại không ngủ được. Vốn nghĩ khi về nhà là có thể cùng Thẩm Trường Trạch thống thống khoái khoái lăn lên giường, phát tiết cơn tịch mịch suốt 2 tháng ngơ qua. Không nghĩ tới lại là... Thiện Minh cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là dục hỏa đốt người, nằm không khó ngủ, trong lòng hắn không nhịn được đem Đường Đinh Chi và Thẩm Trường Trạch đều mắng to một lần, đến sau nửa đêm mới ngủ được. Kết quả ngày hôm sau Thẩm Trường Trạch cũng không trở về như hắn dự đoán, hắn nhịn ngày đầu tiên, ngày hôm sau nữa, đến tận ngày thứ 3 sau khi hắn trở về, hắn rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu gọi điện thoại cho Hoàng Anh và An. Bảo Thẩm Trường Trạch lập tức quay lại gặp hắn. Mẹ nó, hắn không hiểu nổi. Hắn trở lại đúng kỳ hạn 2 tháng ngơ. Thẩm Trường Trạch ngược lại không ở nhà. Thế này là sao hả con? Thẩm Trường Trạch có phải mi muốn tìm đánh không? Sớm biết thế này không bằng hắn ở lại cơ lơm bi ơ thêm vài ngày cho xong. Đến nửa đêm, cơn phẫn nộ của hắn đã không thể áp chế nổi. An mới gọi điện trả lời hắn. Nói bây giờ sẽ đưa Thẩm Trường Trạch trở về. Hắn không ý thức được lời An nói không quá thích hợp, cũng sẽ không dối dám vì sao Thẩm Trường Trạch lại phải cần An đưa. Tóm lại, hắn xoa tay, chờ đến khi thằng danh con kia trở về, phải đánh cho nó một trận mới hả giận. 2 giờ sau, chuông cửa vang, Thiện Minh lập tức bật người khỏi sofa, mở cửa ra. An đứng ở cửa, trong tay ôm một tấm thảm. Không có Thẩm Trường Trạch. Thiện Minh ló đầu ra nhìn xem, thật sự không có Thẩm Trường Trạch. Hắn nhíu mày nói, sao lại thế này, người đâu? Biểu cảm của An thật quỷ dị, ngữ khí bất đắc dĩ, đã trở lại rồi. Mẹ nó, các anh nghiên cứu áo choàng tàng hình à? An thở dài, cậu đừng quá kích động. Nói xong xốc lên thứ hắn đang ôm trong tay. Thiện Minh cúi đầu nhìn. Phía dưới tấm thảm là một khối gì đó màu vàng, nhìn kỹ, cặp sừng tròn tròn ngắn ngủn, vảy vàng trơn mềm, đôi cánh nhỏ khéo léo dán trên thân thể, cái đuôi nhỏ duỗi bên hông, đó là một phiên bản thu nhỏ long huyết nhân bé xíu màu vàng, nhìn qua chỉ khoảng 2-3 tuổi, còn chưa lớn bằng một cánh tay hắn. Thiện Minh trợn tròn mắt, run giọng hỏi, đây là cái gì? An cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, con cậu đấy. Thiện Minh chửi ầm lên, anh con mẹ nó thối lắm, anh sinh. An oán giận kêu lên, đã bảo cậu đừng kích động mà, nó thật sự là con cậu đấy, đây là Thẩm Trường Trạch. Mặt Thiện Minh xám ngoét rồi, An lui ra phía sau một bước, cậu đừng xúc động chứ. Nhìn biểu cảm muốn giết người trên mặt Thiện Minh, rốt cuộc hắn cũng biết vì sao Đường Đinh Chi lại để hắn đưa Thẩm Trường Trạch về rồi. Thiện Minh chỉ vào búp bê cởi chuồng mềm mại đang ngủ say kia. Anh, sao lại thế này? Đây, là thí nghiệm mới của Đường Đinh Chi bọn họ. năng lượng nén gì gì ấy, không nghĩ bỏ qua khuyết điểm, lập tức nó liền biến thành như vậy. Hiện tại đại khái 2 tuổi đi. Thiện Minh đạp một phát làm tủ giày ở cửa lập tức xuất hiện một lỗ hổng to bự. Vật nhỏ bị An ôm vào trong ngực một mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và mê mang. Y chậm rãi xoay người lại, khi nhìn thấy Thiện Minh, hai tròng mắt đỏ đậm hiện lên một tia ủy khuất. Y hướng tới Thiện Minh vươn cánh tay nhỏ như củ sen, nũng nịu yếu ớt kêu một tiếng, ba ơi. Trước mắt Thiện Minh đen sì một trận, suýt chút nữa ngất xỉu. Chương 155, nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Thiện Minh lúc này tức giận đến muốn hộc máu, cũng không thể không nhận lấy Thẩm Trường Trạch từ trong tay An. Sức nặng nhẹ bỗng trong tay khiến hắn cảm thấy hết thảy đều thật không thể tưởng tượng. Hắn đợi 3 ngày cũng không phải muốn đợi đến một đứa nhỏ chưa cai sữa. An nhanh chóng chạy mất, móng vuốt bé xíu của Thẩm Trường Trạch túm lấy vạt áo Thiện Minh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ nhìn Thiện Minh. Thiện Minh đá một phát đóng cửa, xoay người trở lại phòng khách, ném y xuống sofa, bực mình ngồi vào bên cạnh trừng mắt nhìn oai Thẩm Trường Trạch ôm cái đuôi che trước ngực, nhỏ giọng nói, ba, con cũng không ngờ sẽ thành như vậy. Nói xong còn ngáp một cái, buồn ngủ quá. Thiện Minh mắng, mi con mẹ nó là đồ ngốc à, cho mi làm thí nghiệm gì thì mi làm thí nghiệm đó, mi định cả đời này đều như thế à. Thí nghiệm này nếu thành công, năng lực long huyết nhân có thể tăng lên trên diện rộng, này, hẳn là sẽ không như vậy mãi đâu. Rồng con mini chột dạ lùi vào một góc hẻo lánh của sofa, cặp cánh mềm mềm có chút chán nản rũ xuống. Thiện Minh nhìn bộ dạng ủ rũ của y, phòng trừng cũng buồn bực hỏng rồi, nếu không thì sao vài ngày rồi cũng không dám trở về gặp hắn. Hắn thở dài, ôm Thẩm Trường Trạch lên, mấy ngày rồi. Bé rồng con mềm mềm chui trong lòng hắn, âm điệu mảnh mai non mịn nghe ra vài phần ủy khuất. Hai ngày trước khi ba trở về, Thẩm Trường Trạch đứng lên muốn ôm cổ Thiện Minh, kết quả không đứng vững một cái, thiếu chút nữa ngã nhào, móng vuốt theo bản năng túm lấy cổ áo Thiện Minh, không ngờ cổ áo cũng không bắt được, ngược lại vạch ra một vết máu trên xương quai xanh của Thiện Minh. Thẩm Trường Trạch cắn môi vừa nhìn cổ Thiện Minh, vừa lén nhìn biểu cảm của Thiện Minh. Mặt Thiện Minh liền dài như cái bơm, hắn định một cước đạp bay Thẩm Trường Trạch, nhưng hắn cố nhịn xuống, thứ trong lòng quá nhỏ, hắn không thể xuống chân được. Bé rồng nhỏ e lệ thu móng vuốt lại, thở dài, thành thật ngồi trên đùi Thiện Minh, đầu dựa vào bụng Thiện Minh, nhìn qua không có chút tinh thần nào. Thiện Minh nhìn cặp sừng giống như cụm san hô nhỏ của y, nhìn không được sờ sờ. Bé rồng nhỏ liền cọ cọ vào trong lòng bàn tay hắn, tỏ vẻ lấy lòng. Thiện Minh liền mềm lòng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của y. Được rồi, đã thành như vậy, nên thế nào thì cứ thế đó đi. Hy vọng mi có thể nhanh chóng khôi phục. Thiện Minh ôm y đặt trên vai mình, sau đó đi vào phòng bếp. Mi đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Trong phòng bếp vẫn còn thức ăn nhanh Thiện Minh gọi ở thị trấn bên cạnh lúc giữa trưa. Hắn dùng lò vi sóng làm nóng một chút, sau đó đặt Thẩm Trường Trạch lên trên bàn, đặt sườn heo ra trước mặt y, ăn đi. Thẩm Trường Trạch cầm đũa lên, kết quả cũng không biết là vì tay quá nhỏ hay là móng vuốt không tiện, làm thế nào y cũng không gắp được. Thiện Minh rút đũa ra ném sang một bên, trông mi vất vả quá đấy, trực tiếp dùng tay đi. Thẩm Trường Trạch lại dùng móng vuốt nhỏ ôm sườn heo cắn. Thiện Minh cũng không ý thức được cho bé con 2 tuổi ăn sườn heo có cái gì không đúng. Dù sao răng của Thẩm Trường Trạch kia lợi hại hơn con người nhiều. Không nghĩ tới cắn vài cái Thẩm Trường Trạch liền buông sườn heo xuống. Thiện Minh cũng đang ăn cơm, liền ngẩng đầu liếc nhìn y một cái. Làm sao vậy? Không phải chưa ăn cơm sao? Thẩm Trường Trạch buồn rầu nhìn hắn. Ba, con không cắn được. Vẻ mặt Thiện Minh cứng ngắc. Nhìn y nửa ngày, vươn tay vạch miệng y ra. Răng phía trước của Thẩm Trường Trạch cơ bản đã mọc đủ, nhưng răng dùng để nhai thì mới nhú ra chút xíu. Dùng để cắn xương cốt quả thật miễn cưỡng, thì ra long huyết nhân cũng không phải vừa sinh ra đã miệng mọc đầy răng. Thiện Minh phiền đến độ muốn lật bàn. Hắn đành phải dùng đũa gắp một miếng trứng gà rán nhét vào miệng Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch phồng miệng nhai nát từng chút một rồi mới nuốt vào. Một bữa cơm này, Thẩm Trường Trạch cơ bản là hắn đút ăn từng chút. Lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết nuôi trẻ là cảm giác như thế nào. Hắn vốn nghĩ đến năm đó Thẩm Trường Trạch 5 tuổi đã đủ mảnh mai đủ khó nuôi rồi. Không ngờ trẻ em 2 tuổi lại càng tốn công tốn sức gấp trăm lần. Ăn xong một bữa cơm, hai người đều mệt mỏi. Thẩm Trường Trạch vẫn là bộ dạng ủ rũ, bình thường đều là y chăm sóc Thiện Minh. Hiện tại bản thân đến đùa cũng không cầm được. Chênh lệch tâm lý quá lớn này làm y rất khó thích ứng. Thiện Minh xoa mái tóc mềm mềm. Được rồi, coi như mấy ngày tới là ta nuôi trẻ đi. Đừng có mặt ủ mày trao như thế. Thẩm Trường Trạch túm lấy quần áo hắn. Trong đôi mắt vừa to vừa tròn tràn đầy u oán. Ba, ba đừng ghét bỏ con. Ta không ghét bỏ mi. Mi đừng tè dầm trên giường ta là được. Một tay hắn ôm bé rồng nhỏ đứng lên. Không phải mi mệt nhọc sao? Liên tục ngáp như thế. Vâng, từ lúc biến thành thế này vẫn luôn mệt rã rời. Rất muốn ngủ. Trẻ con đều thích ngủ. Cái này Thiện Minh biết. Hắn ôm Thẩm Trường Trạch vào phòng ngủ. Đặt lên chiếc giường 2,5 mét mà Thẩm Trường Trạch tỉ mỉ chọn lựa cho họ. Mà khi hắn nhìn thấy Thẩm Trường Trạch hiện tại chỉ có thể chiếm một góc lớn bằng cái gối đầu. Trong lòng hắn buồn bực đừng hỏi. Vậy mi ngủ đi. Ba ơi con muốn tắm. Thẩm Trường Trạch cầm lấy tay áo Thiện Minh lung lay. Thiện Minh thở dài, nâng y vào phòng tắm. Vặn nước ấm chảy xuống. Hắn ôm Thẩm Trường Trạch ngồi vào bồn tắm mát xa rộng rãi. Mũi chân của bé rồng nhỏ không chạm tới đất chỉ có thể đứng trên đùi hắn. Thiện Minh vuốt ve vảy trên người y, mềm mềm, trơn trơn. Thì ra vảy rồng chưa trưởng thành có xúc cảm như vậy. Kỳ thật cũng không khác vảy cá lắm. Hai cánh tay nhỏ xíu của Thẩm Trường Trạch vỗ nước, mang theo từng vòng gợn sóng, cái đuôi của y cách một tiếng cuốn lấy cánh tay Thiện Minh. Thiện Minh lắc lắc cánh tay, mi quấn quýt lấy ta làm gì? Con sợ mình chìm xuống nước. Cho dù chỉ là nước trong bồn tắm lớn, hiện tại cũng có thể bao phủ toàn bộ người oai. Thiện Minh ngửa cái đuôi của y xuống, đừng quấn quýt lấy cánh tay ta. Ta muốn tắm cho mi. Thiện Minh đặt y đứng lên cái bàn nhỏ bên cạnh bồn tắm thường dùng để đặt đồ dùng tắm rửa. Sau đó lấy chút sữa tắm bôi lên thân thể trơn trượt của oai. Bàn tay Thiện Minh tạo bọt trên toàn thân y. Bé rồng nhỏ liền đứng giơ cánh tay để Thiện Minh tắm rửa cho oai. Khi tắm rửa đến thân dưới, Thiện Minh vuốt con gà con mềm mềm của bé rồng nhỏ, nhịn không được bật cười. Thẩm Trường Trạch xấu hổ quệt bong bóng lên mặt Thiện Minh, kêu lên the thé, đừng cười. Tắm xong cho y, Thiện Minh ôm y vào trong nước xả bọt. Kết quả chân Thẩm Trường Trạch trượt một cái, lập tức ngã vào trong nước. Khi Thiện Minh nhấc y ra, tứ chi lộn xộn, cánh và đuôi bay loạn, chọc Thiện Minh vui vẻ cười không ngừng. Hắn cố ý buông lỏng tay, Thẩm Trường Trạch lại rơi vào, Thiện Minh lại vớt y lên. Cả người bé rồng nhỏ trông y như bị mắc mưa to, toàn bộ thân thể đều ở trong lòng hắn liều mạng vặn vẹo. Muốn vẩy sạch sẽ nước khỏi người. Thiện Minh cười ha ha. Hắn lại tìm về một ít khoái cảm của năm đó khi bắt nạt Thẩm Trường Trạch rồi. Thẩm Trường Trạch u oán nhìn hắn. Trong ánh mắt ngập nước đều là hờn giận và bất đắc dĩ. Tâm tình Thiện Minh cực tốt. Đùa nghịch tay chân bé xíu của bé rồng nhỏ. Lấy ngón tay vòng quanh cái đuôi của y chơi đùa. Một trận tắm rửa kéo dài mất hơn một giờ. Thẩm Trường Trạch chơi xong lập tức mệt mỏi. Cái đầu mềm mềm gối lên đầu vai Thiện Minh, ôm cổ Thiện Minh, mí mắt đánh thẳng vào nhau. Thiện Minh dùng khăn tắm bao lấy y ôm vào phòng ngủ, lau khô thân thể cho y, thổi khô tóc. Sau đó đắp chăn cẩn thận, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của y, ngủ đi. Thẩm Trường Trạch hít mắt nhìn hắn trong chốc lát, sau đó chậm rãi mở ra. Ba lại không sấy tóc rồi, đi sấy tóc đi. Ta không đi ngủ bây giờ, một lúc nữa rồi sấy. Thế cũng phải sấy khô, điều hòa mở thấp như vậy. Thiện Minh không chịu được y dài dòng như vậy, đành phải lấy máy sấy ra sấy khô tóc mình. Hắn sấy tóc xong, định thay quần áo đi phòng khách xem phim. Cái đuôi nhỏ của Thẩm Trường Trạch lập tức quấn lấy cổ tay hắn. Ba ơi, làm sao vậy? Ngủ cùng với con đi. Hiện tại mới 9 giờ. Bé rồng nhỏ lắc lắc thân mình làm nũng, ngủ cùng con đi mà. Thiện Minh nghĩ nghĩ, ôm Y Dịch vào bên trong, nằm ở bên cạnh oai bé rồng nhỏ bò lên trên người hắn, giống như lúc trước. Chui trong lòng hắn an tâm nhắm mắt lại. Thiện Minh nhẹ nhàng vỗ lưng y, không khỏi nhớ tới 15 năm trước. Cảnh tượng bé con lạnh đến run rẩy khóc đòi chui vào lòng hắn. Nhiều năm như vậy rồi, ai biết lại lập tức quay về lúc trước thế này chứ. Bé rồng nhỏ trong lòng dùng cặp sừng mượt mà cỏ cỏ cằm hắn, nhẹ giọng nói, ba, ba trở về đúng hẹn, thật tốt. Thiện Minh dùng một cánh tay ôm lấy y, khóe miệng cong lên một chút ý cười. Chương 156, nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Thẩm Trường Trạch tỉnh dậy rất sớm, y bị một cánh tay của Thiện Minh đè nặng. Sau khi tỉnh liền vất vả chui ra từ phía dưới cánh tay nặng trịch kia, y sờ sờ mặt Thiện Minh. Ba ơi, dậy thôi, y đói bụng rồi. Thiện Minh xoay người, không để ý đến oai Thẩm Trường Trạch bò lên trên người hắn, dùng sức vỗ mặt hắn. Ba ơi, dậy nào. Thiện Minh có chút không kiên nhẫn tiện tay đẩy, chỉ nghe ầm một tiếng, Thiện Minh cả kinh lập tức ngồi dậy. Xoay người thì thấy bé rồng nhỏ đã không còn nở trên giường nữa. Hắn bò nhanh tới đầu giường bên kia, nhìn thấy con hắn đang ngã chỏng vó trên mặt đất. Hắn nhanh chóng nhấc Thẩm Trường Trạch lên, cái mũi của bé rồng nhỏ bị đập đỏ bừng, u oán nhìn Thiện Minh. Thiện Minh cười hì hì nói, ngủ say quá, không có việc gì chứ, không ngã hỏng đấy chứ. Không phải ba cố ý sao? Thẩm Trường Trạch nhỏ giọng nói, không phải. Trời còn chưa sáng đâu mi quấy ta làm gì. Con đói bụng, với lại, hôm nay ba phải dẫn con đi mua chút đồ đạc bây giờ con cần dùng. Bây giờ mi cần dùng cái gì? Ta à, Thẩm Trường Trạch tức giận lấy cái đuôi chụp mặt hắn. Quần áo, Thiện Minh nắm hai má mềm mềm của y, trêu đùa, mi còn mặc quần áo gì nữa. Cứ mặc áo sơ mi của ta đi, bây giờ dù cởi chuồng cũng không có người xem đâu. Có thể là thời gian trước hắn bị Thẩm Trường Trạch ức hiếp quá lợi hại, bây giờ bắt nạt Thẩm Trường Trạch đặc biệt hăng hái, nhìn ánh mắt vừa u oán vừa bất đắc dĩ kia là lại thấy buồn cười. Thẩm Trường Trạch rầu miệng, đúng là ba cố ý rồi. Thiện Minh túm lấy cái đùi mập mạp của y, chỉ cần một tay là có thể giữ chắc, ta cố ý thì sao? Bây giờ mi đánh thắng được ta sao? Hắn đùa nghịch thân thể bé rồng nhỏ, vỗ đen đét vào cái mông nhỏ đầy thịt kia. Hửm, ta xem bây giờ mi còn đánh thắng được ta không. Cái đuôi của Thẩm Trường Trạch bất mãn quật vào cánh tay và mặt Thiện Minh, căm giận nói, ba chờ coi, ba cứ chờ đến lúc con biến trở lại coi. Uy hiếp từ miệng bé rồng nhỏ, thật giống như trẻ con nói tôi không thèm chơi với cậu nữa, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Thiện Minh bị chọc vui vẻ, được thôi, để ta xem chừng nào thì mi biến trở về được. Nhưng trước khi mi biến trở về, mi cứ để ta chơi một thời gian đã. Thiện Minh nhanh chóng nhảy xuống giường, lấy từ phòng khách một chiếc máy ảnh trở lại. Đến đây, ta phải chụp cho mi mấy cái ảnh. Ta không có cái ảnh nào chụp mi trước đây cả. Thẩm Trường Trạch không bằng lòng, lấy chăn che khuất thân thể. Ba, con muốn mặc quần áo. Mặc quần áo làm gì? Lúc trước không phải mỗi lần nhìn thấy ta là mi hận không thể cởi hết sao? Thiện Minh kéo chăn ra ném sang một bên, cười ác liệt. Hôm nay ta sẽ chụp cho mi mấy tấm ảnh nút treo đầu giường chơi. Hắn nhào lên tóm lấy Thẩm Trường Trạch bắt đầu chụp. Dưới ống kính, lớp vảy lóng lánh mềm mại của bé rồng tỏa ra ánh vàng thản nhiên. Cặp cánh non mềm yếu ớt, cái đuôi nhỏ xấu hổ và giận dữ quật lên đỉnh. Cặp mắt to đỏ đậm lộ ra ủy khuất nhè nhẹ. Thiện Minh chơi rất vui vẻ, đem hình tượng trẻ con trần truồng của Thẩm Trường Trạch thu hết vào máy ảnh. Cuối cùng bé rồng nhỏ mệt đến nằm sấp trên giường lười động đậy, chỉ là không ngừng dùng khóe mắt liếc Thiện Minh. Thiện Minh xoa cái mông nhỏ đầy thịt của con hắn, càng nhìn vật nhỏ càng vui vẻ, thật sự là rất thú vị, so với Thẩm Trường Trạch trưởng thành thú vị hơn nhiều. Thẩm Trường Trạch bực mình nói, con đói bụng, ba có thể cho con ăn cái gì không? Thiện Minh cười ha ha ôm y đứng lên, đi, ta mang mi ra ngoài ăn cơm. Con thế này sao đi ra ngoài được? Thiện Minh lấy trong ngăn tủ ra một chiếc áo sơ mi của mình, trùm lên người bé rồng nhỏ. Trùm xong thì phát hiện tay chân cánh đều che khuất, nhưng sừng rồng thì không che được. đôi mắt màu đỏ cũng không che được. Thiện Minh vuốt cằm nhìn y trong chốc lát. Như vậy đi, trước đi siêu thị, ta mua quần áo cho Mi, Mi ở trong xe chờ ta. Hắn ôm bé rồng nhỏ đi ra ngoài, đến một siêu thị gần đó, sau khi dừng xe liền đi vào một mình. Chỗ họ ở là ngoại ô Lục Hoàn, nơi này là địa phương nhỏ, không nhiều người lắm, nhưng những gì cần đều có đủ. Thiện Minh đi tới khu thời trang trẻ em, mua cho y quần áo mũ mão linh tinh. Người bán hàng hỏi đứa nhỏ lớn bằng nào, Thiện Minh đo cánh tay mình, 2 tuổi, lớn bằng này. Hắn mua một hơi 7-8 bộ quần áo, còn mua 3 đôi giày, 2 cái mũ và một cặp kính râm nho nhỏ. Khi mang đồ đạc đi ra ngoài, không ngờ lại nhìn thấy một cụ già bám vào khe cửa sổ. Hắn mở để Thẩm Trường Trạch hô hấp nhìn vào bên trong, vừa nhìn miệng vừa nói cái gì đó, còn dậm chân. Thiện Minh kích động chạy tới, không khách khí nắm lấy bả vai cụ già. Ông làm gì? Cụ già vỗ cửa xe, tức giận nói, tại sao có thể có người cha như cậu hả? Bỏ lại đứa bé nhỏ như vậy trong xe chạy ra ngoài một mình, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Sao có thể có người cha như cậu? Tôi chỉ đi có hơn 20 phút, có thể xảy ra chuyện gì được? Thiện Minh vừa nói vừa kéo cụ già tới một bên. Hắn lo lắng nhìn thoáng qua trong xe. Thẩm Trường Trạch dùng áo sơ mi che hết bản thân, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đến mắt cũng không dám mở. Xảy ra chuyện gì được? Lại còn hỏi nữa, ngạt thở thì làm sao? Buồn thì làm sao? Đi tiểu thì làm sao? Người khác đập cửa xe ôm đi thì làm sao? Mẹ đứa nhỏ đâu? Cậu có biết nuôi con không hả? Ai thèm quản ông có chuyện gì chứ? Tôi đã trở lại đây rồi, ông mau mau đi đi. Cụ già chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào mũi hắn. Cậu vô trách nhiệm như vậy thì làm cha thế nào? Người trẻ tuổi bây giờ thật sự là không làm cha mẹ được còn tạo ra đứa nhỏ, thật sự là. Cụ già nổi giận đùng đùng bỏ đi, còn quay đầu trừng mắt nhìn Thiện Minh vài lần. Thiện Minh bỗng dưng bị quở trách một trận, buồn bực hỏng rồi. Hắn mở cửa xe ngồi vào, Thẩm Trường Trạch xoay lại, hai tròng mắt màu đỏ tràn đầy trêu tức, sung sướng khi người gặp họa nhìn hắn một cái. Thiện Minh vỗ vào cái mông trần của y, Mi cười cái rắm, ai mà thực sự ôm Mi đi thì đúng là xối đến 8 đời. Thẩm Trường Trạch bĩu môi, bị ba ôm đi thì có chỗ nào may mắn chứ? Thiện Minh kéo áo trên người y xuống, thay quần áo trẻ em cho y. Người bán hàng kia chọn kích thước rất vừa, chẳng qua khi mua giày hắn đã quên suy xét đến móng vuốt của bé rồng, giày hơi kích chân một chút, nhưng cũng không sao, hắn ôm là được. Cuối cùng, toàn thân Thẩm Trường Trạch được mặc quần áo, cánh dính sát vào lưng, cái đuôi nhét vào trong quần, sừng rồng dùng mũ che khuất, mắt dùng kính râm che lại, chỉ cần thu móng vuốt vào trong tay áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm không có gì khác một đứa trẻ nhân loại bình thường. Thiện Minh hỏi y, muốn ăn cái gì nào? Thẩm Trường Trạch nhìn nhìn, vùng ngoại ô nhỏ bé này không có nhà ăn gì hay ho, tùy tiện đi. Thiện Minh chỉ vào KFC, ăn cái này. Có phần ăn cho trẻ em, còn có chỗ cho Mi chơi đó. Thẩm Trường Trạch lấy móng vuốt tóm cánh tay hắn, cắn răng nói, con không phải là trẻ con. Thiện Minh cười ác liệt, vậy ăn cái gì? Tìm chỗ nào có phòng ăn đóng kín, bộ quần áo này thật là khó chịu. Thẩm Trường Trạch giật giật cánh, cánh bị quần áo bó chặt thật sự không thoải mái. Cuối cùng Thiện Minh tìm một quán cơm, chọn một phòng nhỏ. Gọi đồ ăn xong, Thiện Minh khóa cửa phòng lại, Thẩm Trường Trạch lập tức đá rơi giày, cởi hết mũ và quần áo, nhào lên người Thiện Minh dùng sức quạt cánh vẫy đuôi. Xem ra là nghẹn hỏng rồi. Thiện Minh cầm lấy cái đuôi y chụp trên mặt mình. Đừng nhúc nhích. Không phải nói đói sao. Mau ăn cơm. Hắn trực tiếp đặt bé rồng nhỏ lên bàn cơm. Không nhanh không chậm đút y ăn từng miếng. Hít mắt hưởng thụ khoảng thời gian nuôi thú cưng nhàn nhã này. Mỗi lần nhìn bé rồng vất vả mở cái miệng nhỏ nhắn ra hít mắt nuốt thức ăn hắn đưa đến bên miệng. Thiện Minh đều cảm thấy trái tim nảy lên một trận tê dại khó có thể hình dung. Thật sự rất thú vị. Trên thế giới sao lại có thứ chơi hay đến vậy nhỉ? Bé rồng nhanh chóng ăn no, vuốt bụng ở một cái. Ba ơi, ba không ăn sao? Thiện Minh vừa lòng nhìn y. bản thân cũng bắt đầu ăn. Bé rồng nhỏ ngồi yên một bên, dùng móng vuốt gỡ vỏ tôm ra, bỏ từng viên vào trong bát Thiện Minh. Thiện Minh bỏ đũa xuống, cười tủm tỉm vuốt mặt y, ngoan lắm, ta ăn no rồi. Ánh mắt bé rồng sáng ngời trong suốt, nhịn không được tới gần ôm lấy cổ Thiện Minh, hôn mặt Thiện Minh. Thiện Minh ôm y vào trong ngực, xúc cảm ấm áp mềm mềm thơm thơm này làm tim người ta như hòa tan. Hắn cười nói, nếu mi vẫn cứ như vậy cũng rất tốt. Thẩm Trường Trạch dầu dĩ nói, đừng đùa, con không muốn như thế này mãi đâu. Y muốn chăm sóc ba chứ không phải để ba chăm sóc mình. Bộ dạng vô dụng này của y thật sự là càng ngày càng khó chịu. Đường Đinh Chi bên kia có tin tức không? Ông ta bảo con chờ vài ngày, đến lúc đó sẽ liên hệ với con. Con thấy ông ta khá là tự tin, hẳn là có thể khôi phục. Tốt nhất là có thể, nếu không chẳng phải mi lại phải lớn lên từ đầu. Chờ mi lớn lên thì ta cũng già đi rồi. Thẩm Trường Trạch vuốt mặt Thiện Minh, nghiêm túc nói, cho dù ba già đi con cũng vẫn muốn ba. Giọng trẻ con mềm mại nhưng lại lộ ra sự quyết tâm không buông tha. Thiện Minh nhếch miệng cười, nhịn không được hôn cái bẹp lên má bé rồng, cho dù mi cả đời không lớn ta cũng vẫn muốn mi. Thẩm Trường Trạch ôm chặt lấy Thiện Minh, cười chôn đầu trong cổ hắn. Thiện Minh vỗ vỗ mông y, đi, chúng ta về nhà. Chương 157. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Thiện Minh cũng thật sự là nhàn đến mức cờ không có việc gì làm. Sau khi về nhà liền kéo tay chân bé rồng đổi quần áo hết bộ này đến bộ khác cho y. Mỗi bộ lại chụp một đống ảnh, chơi vui vẻ đến quên trời đất. Thẩm Trường Trạch rốt cuộc không chịu nổi, cả giận nói, ba chơi đủ chưa? Thiện Minh ngậm điếu thuốc cười vô lại, còn sớm nha. Bé rồng nhỏ cuộn mình thành một cục trông y như một cái bánh bao vàng óng, trốn trong chăn. Ba đủ chưa? Con mệt rồi con không chơi nữa. Thiện Minh cười nói, đừng nha, ba còn chưa chơi đủ đâu. Chụp thêm mấy cái nữa, miễn cho sau này mi không nhận nợ, đến, lại cười nào. Thiện Minh vươn tay véo mặt oai bé rồng nhỏ ôm tay hắn, há miệng cắn đầu ngón tay hắn một cái, hai mắt đầy ngập lửa giận. Tuy rằng miệng y bây giờ chỉ toàn răng sữa, nhưng khi cắn thật vẫn có chút đau, chẳng qua mức độ đau cũng chỉ bằng với động vật nhỏ luyện răng. Thiện Minh lấy ngón tay chọc chọc kẽ răng y, đùa cái lưỡi mềm nhũn của oai bé rồng cắn mãi mà Thiện Minh chẳng nhăn mày lấy một cái, tức giận đến mức cờ lấy cái đuôi dùng sức chụp cánh tay Thiện Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Y nhìn cái bộ dạng hiện giờ của mình vừa không cam lòng vừa bất đắc dĩ. Thiện Minh cười đắc ý, cắn đi, dùng lực chút nữa nào. Ánh mắt đỏ rực của bé rồng hung hăng chừng hắn. Ba à, chờ con khôi phục lại ba liền biết tay con. Thiện Minh nhíu mày, mi đã nói như vậy. Nếu ta không thừa dịp hiện tại bắt nạt mi cho đủ, sau này ta chẳng phải là ăn mệt sao? Bé rồng nhỏ lập tức bổ nhào lên người hắn, vừa cắn vừa cào mặt hắn, làm cho mặt Thiện Minh tràn đầy nước miếng. Thiện Minh cười ha ha ôm bé rồng lăn quá lăn lại trên giường, lúc thì ném y lên cao lúc lại đẩy y lăn lông lốc khắp giường. Bộ dạng mềm yếu ngốc nghếch của bé rồng chọc hắn cười không ngừng. Cuối cùng hai cha con chơi đùa mệt mỏi, ôm lấy nhau ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Thiện Minh mở mắt thì thấy trời đã tối rồi. Hắn vừa động đậy, bé rồng chui trong lòng hắn cũng tỉnh, móng vuốt bé xíu xoa đôi mắt nhập nhèm. Nhỏ giọng nói, đói quá. Thiện Minh vỗ đầu y, sao mi bây giờ chỉ biết ăn thôi vậy, để ta đi xem ai tới. Ba mang con đi với. Cái đuôi của bé rồng lập tức cuốn lấy cổ tay hắn. Thiện Minh đành phải dùng một tay ôm y, đi ra ngoài mở cửa. Ở cửa là An vẻ mặt cẩn thận và Đường Đinh Chi vẻ mặt bình tĩnh. Khi Thiện Minh nhìn thấy Đường Đinh Chi mặt lập tức méo mó, anh còn dám tới gặp tôi. Đường Đinh Chi gật đầu, dám, An nói anh ấy sẽ phụ trách bảo vệ tôi. Thiện Minh giơ nắm đấm lên hơ hơ trước gương mặt tú lệ của y, anh cũng thật con mẹ nó thiếu đòn đấy. An vỗ vỗ nắm tay hắn, coi như xong đi chú em, lần này bọn anh đến là để đón hai người trở về, để Thẩm Trường Trạch khôi phục nguyên dạng. Thiện Minh hừ lạnh một tiếng, tôi không quay về, tôi cảm thấy nó như bây giờ rất tốt, về sau rồi nói tiếp. nói xong định đạp cửa. Nhìn thế này ba người đều nóng nảy, Đường Đinh Chi lập tức đỡ lấy cửa, thần sắc có chút kích động, khó mà làm được, phải mau chóng khôi phục. Bé rồng ở trong lòng Thiện Minh liều mạng lắc lắc thân thể. Ba à, ba điên rồi sao, con muốn lập tức biến trở về nguyên dạng. Thiện Minh trừng mắt nói, các người muốn đem con tôi làm thế nào liền làm thế đó, hỏi qua ý kiến của tôi sao? Bây giờ ông đây không cho các người trở về đấy, Thẩm Trường Trạch mi nghe đây, lúc này nếu mi đi theo họ, về sau cũng đừng trở về gặp ta nữa. Thẩm Trường Trạch ngây ngốc nhìn Thiện Minh, ba, ba làm sao vậy? An cũng nhíu mày nói, Thiện, cậu có ý gì? Đường Đinh Chi càng toát đầy mồ hôi chán, anh Thiện, vì sao anh lại có phản ứng như vậy? Chẳng lẽ anh hy vọng cả đời cậu ấy đều thế này sao? Tôi hy vọng nó thế nào? Đối với các người mà nói có giá trị tham khảo sao? Đường Đinh Chi trước mắt, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Anh có ý tưởng gì? Mời nói. Thiện Minh vỗ vỗ lưng bé rồng nhỏ. Đây là con trai của Thiện Minh tôi. Không phải vật thí nghiệm, các người muốn đùa nghịch thế nào liền đùa nghịch thế đó. Từ nay về sau, các người muốn làm bất cứ thí nghiệm gì lên nó đều phải được tôi đồng ý. Nếu không tôi sẽ dẫn nó đi. Con tôi sẽ theo tôi đi hay là ở lại chơi cùng các người. Đáp án này hẳn rất rõ ràng. Lần này chỉ là biến thành trẻ con. Vậy lần sau, nếu không ngừng dùng Thẩm Trường Trạch làm thí nghiệm như vậy, chẳng may có một ngày thật sự tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển cho y, hậu quả này ai sẽ gánh vác? Về sau Thiện Minh sẽ không bao giờ cho Thẩm Trường Trạch tham dự những thí nghiệm có độ mạo hiểm cao như vậy. Bé rồng cầm lấy vạt áo Thiện Minh, trầm mặc một chút, nói với Đường Đinh Chi, ông hãy nghe ba tôi đi. Đường Đinh Chi bất đắc dĩ thở dài, được, tôi đáp ứng. Chỉ đáp ứng không thôi không được, viết hiệp nghị đi. Về sau mỗi lần thí nghiệm đều cần tôi và Thẩm Trường Trạch đồng thời ký tên mới có thể tiến hành. Đường Đinh Chi gật đầu. Được, anh trước theo chúng tôi về căn cứ đã, tình huống của cậu ấy không nên tiếp tục trì hoãn nữa. Sau khi trở về chúng ta trước ký hiệp nghị, sau đó lập tức chuẩn bị thí nghiệm cho cậu ấy. Thế này Thiện Minh mới ôm Thẩm Trường Trạch vào xe của họ. Dọc đường đi, bé rồng vẫn im lặng ghé vào trong lòng Thiện Minh, hai người ngồi hàng ghế cuối cùng. Thiện Minh thấp giọng nói, Mi luôn nói ta phải vì Mi mà chú ý an toàn của mình. Như vậy Mi cũng nên vì ta, cam đoan bản thân được an toàn. Vâng, ba nói đúng. Về sau ta ra ngoài sẽ trở về đúng thời gian quy định. Mà Mi cho dù là ra nhiệm vụ hay là tham dự thí nghiệm, đều phải trưng cầu ý kiến của ta. Không thể khư khư cố chấp. Con đáp ứng ba. Thiện Minh ôm chặt thân thể bé nhỏ mềm mại trong lòng, hôn lên trán y, than thở, khẳng định bị Mi lây bệnh, ta cũng đói bụng quá. Bé rồng nhỏ nhẹ nói, ba, chờ con làm cho ba đồ ăn ba thích. Đến sau nửa đêm, bọn họ mới về tới căn cứ. Đường Đinh Chi đưa hiệp nghị đã nhờ người chuẩn bị tốt trước đó cho Thiện Minh xem qua. Thiện Minh đặt hiệp nghị trên bàn, cái này tôi muốn nhìn kỹ rồi mới ký. Các người cứ chuẩn bị thí nghiệm cho nó trước đi. Đường Đinh Chi nói, anh có thể chậm rãi xem, yên tâm, thí nghiệm này chúng tôi có 10 phần nắm chắc. Sẽ không có vấn đề. Sau khi thí nghiệm chấm dứt, nó sẽ biến trở về người lớn. Đúng, là một lần nữa đưa năng lượng trở lại trong cơ thể cậu ấy. Thiện Minh nhìn bé rồng nhỏ đang ngồi trên đùi hắn, nhíu mày nói, vậy về sau không thể nhìn thấy bộ dạng trước đây của nó nữa sao? Trên lý thuyết, cũng không phải không. Cái đuôi của bé rồng quật chát một cái lên bàn, hung tợn liếc nhìn Đường Đinh Chi, đừng nói nữa. Y cũng không muốn vì thỏa mãn thú vui tà ác của Thiện Minh mà lại phải thỉnh thoảng tháo nước biến mình thành trẻ con cho hắn chơi đâu. Kỳ thật cứ cho là Y còn có thể biến thành trẻ con, Thiện Minh cũng không nguyện ý để Y mạo hiểm tiến hành thí nghiệm này lần nữa. Cho nên hắn biết, đây chỉ sợ là lần cuối cùng hắn có thể ôm Thẩm Trường Trạch đặt trên đùi mình đùa giỡn. Hắn có chút không nỡ túm lấy mặt bé rồng, thở dài, Mi lớn nhanh quá. Ta còn chưa chơi đủ với Mi, Mi đã trưởng thành rồi. Hai cái móng vuốt bé xíu vuốt mặt Thiện Minh. Ba, con luôn ở bên cạnh ba, cho dù là trước đây hay là trưởng thành. Thiện Minh bĩu môi, nhưng Mi trước đây thú vị hơn. bé rồng nhỏ ôm cổ hắn, dùng đôi môi non mềm thơm ngọt nhẹ nhàng chạm vào môi Thiện Minh, nhỏ giọng nói, trưởng thành có thể bảo vệ ba, con muốn bảo vệ ba. Thiện Minh miễn cưỡng cười, cuối cùng sờ sờ thân thể mềm mại của y, sau đó đưa y cho Đường Đinh Chi, đi thôi, ta chờ mi về ăn cơm. Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia xa dần tầm mắt hắn, Thiện Minh đột nhiên cảm thấy mắt mình chua xót không thôi. Hắn cũng không biết mình bị làm sao, trong lòng tràn ngập không muốn mãnh liệt. Có lẽ là hắn rất hoài niệm từng chút của Thẩm Trường Trạch ngày xưa, thật vất vả có thể ôn lại thời thơ ấu của con trai, cứ như vậy liền kết thúc, khiến hắn có cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ thật đẹp, lại phải tự mình đánh thức bản thân. Cảm giác này tràn ngập bi thương và bất đắc dĩ. An nhìn bộ dạng thất lạc của hắn, liền vỗ vỗ bờ vai hắn, nhưng không biết nên an ủi hắn như thế nào. An chưa từng làm cha, hắn không hiểu cảm thụ của Thiện Minh. Thiện Minh thở dài, về sau không bao giờ để họ làm thí nghiệm biến thái như vậy nữa. Anh nghĩ hẳn là Thẩm Trường Trạch cũng sẽ không nguyện ý đâu. Thiện Minh lắc đầu, bọn họ cần thời gian bao lâu? Rất dài đấy, bây giờ cậu trở về nghỉ ngơi đi. Thiện Minh nghĩ hắn có chờ cũng không giúp được. Gấp gáp làm gì, được rồi, tôi đi về trước. Bởi vì ép buộc cả đêm, hắn cũng mệt mỏi, về tới phòng ngủ được chuẩn bị cho bọn hắn trong căn cứ. Thiện Minh tắm nước lạnh sau đó lăn quay ra ngủ. Hắn hy vọng sau khi mình ngủ dậy có thể không uể oải và thất lạc như vậy nữa. Loại cảm giác giống như vừa mất đi cái gì này thật sự có chút không hiểu được. Vừa nằm xuống ngủ một cái, không biết trời đất gì nữa luôn. Đến tận khi quanh hắn truyền đến tiếng động lạ, hắn vừa định nhảy dựng lên, thân thể đã bị một sức mạnh ngăn chặn. Lập tức, một khối thân thể rắn chắc dán lên, một bàn tay ôn hòa ấm áp ôm lấy eo hắn. Bên tai truyền đến tiếng nói quen thuộc mà trầm thấp ôn nhu. Ba ơi, con đã về rồi. Thiện Minh thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy. Thở dài cái gì? Trước đây đâu phát hiện ba thích trẻ con đến vậy chứ. Thẩm Trường Trạch gác cằm mình lên vai Thiện Minh, trong lòng có chút buồn bực. Đây là y đang ghen tị với chính mình sao? Khi mi 5 tuổi thật đáng ghét, 2 tuổi vẫn đáng yêu hơn. Sao con lúc 5 tuổi lại đáng ghét được? Khi đó còn không phải là ba nói gì con nghe nấy sao? Thiện Minh buồn bực nói, không biết, dù sao mi 2 tuổi vẫn đáng yêu hơn. Bàn tay Thẩm Trường Trạch luồn vào trong quần áo hắn, vuốt ve eo hắn, thấp giọng nói, nhìn vào hiện thực đi, chẳng lẽ cái bộ dạng kia của con có thể thỏa mãn ba sao? Y xoay người đặt Thiện Minh dưới thân, cười tà nói, ba à, mấy ngày nay ba bắt nạt con thật sự vui vẻ đi, con nói rồi, chờ con biến trở về thì ba biết tay con. Thiện Minh hít mắt nói, mi định làm gì? Thẩm Trường Trạch cắn lỗ tai hắn, con định làm ba đến không xuống giường được mới thôi. Thiện Minh nghiến răng, mi dám. Thẩm Trường Trạch giật cái quần ngủ rộng thùng thình của hắn ra, hừ cười nói, con dám đấy, con dám luôn bây giờ đây. Ngay khi Thiện Minh bị lột sạch sẽ, bị cầm thú trên người tùy ý hoành hành, hắn nghĩ, quả nhiên vẫn là lúc 2 tuổi đáng yêu hơn nhiều. Chương 158. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Trận chiến trên đảo Madagascar kia đã khiến cho mạng sống của An mau giờ. Đại ca của quân đoàn lính đánh thuê đẳng cấp nhất thế giới du chuẩn vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng buộc hắn phải trở thành một long huyết nhân. Sau khi An hôn mê 2 tuần, khi tỉnh lại trong phòng giám hộ, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Đường Đinh Chi. An há miệng thở dốc, miệng khô lưỡi khô. Đường Đinh Chi nâng tay lên ra hiệu ngăn lại, đừng nói gì. Y ấn cái nút màu lam bên cạnh, sau đó rót cho An một cốc nước, nâng hắn ngồi dậy, chậm rãi cho hắn uống nước. An đã ngủ lâu lắm, đầu óc choáng váng, tứ chi tê dại, ngồi dậy nằm xuống thì chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, tạm thời không thể suy nghĩ được gì. Rất nhanh, cửa phòng giám hộ bị mở ra, một số lớn người mặc áo khoác trắng tiến vào, bắt đầu vây quanh An kiểm tra các hạng mục thân thể cho hắn. An sửng sốt vài phút, sau đó bắt đầu tức giận, hắn đẩy một nhân viên nghiên cứu khoa học ra, khàn khàn quát, đừng chạm vào tôi, phiền chết. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn hắn,